Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Nam Mỹ Charitly. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Quỷ Giá, tác giả Công Tử Hoan Hỷ, người dịch Khan, người đọc Charitly, nhà xuất bản Hà Nội. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Mở đầu. Hàng thiền thê thiết đối trường định vãng, hậu vũ sơ yết. Triều Phụng Thiên dưới thời vua Triết Tông, thiên tử mê muội, triều cương biến loạn, xã tắc tiêu điều. Tháng 2 năm Kỷ Ninh thứ 3, Già Nam Vương giấy lửa khởi binh, chỉ huy quân phía Bắc trực chỉ kinh đô. Tháng 8, Trường Sa Vương xuất binh gấp rút chi viện, sau đó các chư hầu đều xuất quân cận vương, tạo nên cục diện thiên hạ đại loạn. Tháng Chạp năm Kỷ Ninh thứ 4, Già Nam Vương bại trận, tự vẫn trên sông Tị Thủy. Cuối tháng, thiên tử băng hà, cửu châu đau xót tiễn đưa. Tân đế hãy còn nhỏ tuổi, thái hậu lại nhu nhược, mặc cho hoàng thất ngang ngược, chư hầu hỗn chiến. Thiên hạ khói lửa loạn lạc, máu chảy thành sông. Năm Ninh Hữu thứ 3, dưới thời vua Tĩnh Long, Lỗ Tịnh Vương Tần Lan Vọng đại thắng Nghi Xuyên Vương, sáu thành Huy Châu đổi chủ. Rồi lần lượt chiến thành của Minh Châu, bãi thành của Diệu Châu, năm thành của Doanh Châu, một nửa Giang Sơn nằm trọn trong tay. Tháng 7, Khâm Thiên Giám bẩm báo trên trời xuất hiện sao chổi phía đông nam. Năm ngày sau, Lan Gia Vương Tần Lan Khê đưa quân áp sát thành Yên Sơn. Nội trong một ngày đã công phá liên tiếp ba thành Yên, Tuấn, Thối, quy trọn 20 thành của Tam Châu Đông Nam về một mối, thiên hạ xôn xao. Đồn rằng đúng là đế tinh hiện thế. Năm Ninh Hữu thứ 5, đất Cửu Châu hứng chịu vô vàn vết thương, thiên hạ dần chuyển mình. Từ chiến loạn do chư hầu gây ra, thành cục diện Lỗ Tịnh Vương và Lan Gia Vương, hai nhà phân tranh. Chương 1. Khúc Giang là một thành nhỏ nằm trong biên giới Doanh Châu, vốn là chốn hẻo lánh không mấy nổi trội, lại cách xa kinh đô. Dù đã mấy bận đổi chủ, song do cũng là một thành nhỏ bé không căn hệ đến đại cục, mà tránh được tai ương, thành bị phá, dân bị giết. Người trong quán trà tụm năm tụm ba, vừa tranh thủ nghỉ chân uống trà, vừa bàn tán thế sự. Tình hình hiện giờ đúng là ngày càng tệ hại. Hai năm trước còn thấy xe ngựa của thương nhân tấp nập từ nơi khác đến đây trao đổi hàng hóa. Bây giờ đã sang tháng 6, mà ngoài đường chỉ thưa thớt vài bóng người qua lại. Có gì lạ đâu, giờ chỗ nào cũng giao tranh, ai có gan chượng cái mặt ra đường. Nếu xui xẻo bị bắt đi lính thì mạng cũng chẳng còn, tốt nhất cứ an phận thủ thượng ở nhà cho xong. Ở yên trong thành cũng chưa chắc đã tốt. Từ đầu xuân đến giờ, trẻ con mất tích trong cái thành này ít lắm sao? Chừng phải 5-6 đứa rồi đó, còn mấy đứa mất tích năm ngoái nữa. Ây, sống thời loạn, quá khổ trần ai mà. Đừng nói nữa, bộ không nghe gì sao? Ngay cả cháu trai của Lỗ Tịnh Vương cũng biến mất, đến cỡ đó còn không tránh khỏi, huống hộ là chúng ta. Ồ, ta cũng nghe chuyện đó. Ông nói xem, rốt cuộc thật hư thế nào? Ai lại lớn gan mà trêu chọc đến Lỗ Tịnh Vương? Ông không biết, sao ta biết? Người trong quán trà thở dài một hơi, lại nói sang chuyện khác. Trong góc, một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, khẽ nhíu mày, nói với nam tử cao lớn bên cạnh. Hách Liên, người có nghe không? Ở đây cũng có nhà bị mất con. Vâng. Sắc mặt nam tử có thân hình cường tráng cũng lộ vẻ hoài nghi, gật đầu đáp. Từ lúc chúng ta đến địa giới Doanh Châu, quả thật đã nghe không ít tin đồn như thế. Trường Đình, người thấy thế nào? Thanh niên tuấn tú sau khi nghe xong, ngoảnh lại nói với người bên kia bàn. Đó là một nam tử vận trang phục đạo sĩ, tuổi còn trẻ, nơm sắp xỉ hai người bên cạnh. Nhưng thần sắc lạnh lùng, nghiêm nghị, giữa vầng trán toát lên chí khí mạnh mẽ. Thành này có điều kỳ dị. Ồ, thanh niên tuấn tú nghe vậy liền nhướng mày. Nam tử bên cạnh được gọi là Hách Liên, lập tức nắm lấy thanh trường đao dắt bên hông, ánh mắt sắc bén như ưng. Đạo sĩ vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, ánh mắt không chao gợn. Lúc quan sát từ xa, thấy có quỷ khí dày đặc. Vừa vào đến thành, yêu khí lập tức biến mất. Thiên cơ tử đang ở đây? Hách Liên trầm giọng hỏi. Sắc mặt thanh niên tuấn tú thoát cái cũng nghiêm trọng. Đôi mắt đạo sĩ phẳng lặng, âm điệu không hề biến đổi. Có thể. Thanh niên tuấn tú chính là đế tinh hiện thế trong lời đồn. Lan Gia Vương, Tần Lan Khê. Nam tử khôi ngô cầm trường đao trong tay là đại tướng Hách Liên Phong của Lan Gia Quân. Trận đại thắng một ngày đoạt ba thành là chủ tích của người này. Còn vị đạo sĩ có thần thái siêu phàm bên cạnh là đệ tử chân truyền của trưởng môn Kim Vân Tử phái Trung Nam, Phó Trường Đình. Cuộc bàn tán của người trong quán trà đã nóng hừng hực, không ai để ý đến ba người ngồi trong góc. Tần Lan Khê nghe thêm một chốc, cảm thấy không thu hoạch được gì nữa, bèn đứng dậy nói, đi thôi. Mấy tháng trước, thám tử của Lan Gia Quân hội báo Lỗ Tịnh Vương đang bí mật điều động quân đội trong thành Khúc Giang. Trước giờ, thành Khúc Giang vốn vô danh tiểu tốt, bởi lẽ thứ nhất không phải là địa điểm chiến lược hay chốn quân đội giao tranh. Thứ nhì, không có đầu mối giao thông đường thủy hay đường bộ quan trọng. Thứ ba, không có sản vật phong phú, nông nghiệp lẫn thương nghiệp đều không phát triển. Hành động này của Lỗ Tịnh Vương thật khiến người ta khó hiểu. Kế đó, người dân ở Doanh Châu lục tục biến mất. Ban đầu là tráng nam ra ngoài không về, sau đấy lại đến nữ nhân giấu trong khuê phòng cũng mất tích bí ẩn. Hiện tại, ngày càng nhiều trẻ em bật vô âm tín. Đang giữa lúc chiến sự rối ren, thời cuộc rung chuyển bất an đã khiến lòng người thấp thỏm không yên. Những vụ mất tích liên tục lại càng phủ thêm sắc màu tăm tối cho thời mạt vận suy tàn. Có lời đồn ngấm ngầm rằng những người mất tích là do Lỗ Tịnh Vương bắt đi. Để tình hiện thế, kẻ sĩ hiểu biết trong thiên hạ đều tìm đến minh chủ, can tâm quy về trướng Lan Gia Vương. Lỗ Tịnh Vương vốn đã có giả tâm đoạt vị từ lâu, há là để tên tiểu tử còn bún ra sữa Tần Lan Khê ngán đường. Vì muốn đăng cơ, ông ta tất bài tà trận, nghịch lại ý trời, phá hủy đế tinh. Dưới trướng Lỗ Tịnh Vương có một mưu sĩ biệt hiệu là Thiên Cơ Tử, gã ta thông quỷ thần, tường âm dương, pháp thuật cao thâm. Kẻ này từng là đệ tử Trung Nam, nhưng do lòng dạ bất chính, lén luyện tà pháp, nên bị trưởng môn tiền nhiệm đuổi đi. Sau khi bị trục xuất ra khỏi Trung Nam, gã ẩn thân một thời gian dài, đến khi tái xuất giang hồ thì đã sa vào ma đạo, trở thành kẻ nửa người nửa quỷ. Chư vương truyền rằng gã có thuật sai khiến ma quỷ, chuyên huấn luyện yêu quân cho Lỗ Tịnh Vương. Chính vì vậy đội quân của Lỗ Tịnh Vương mới mạnh như quỷ thần, bách chiến, bách thắng. Trước đó, Tần Lan Khê đã phái mấy nhóm binh mã đến thành Khúc Giang dò la. Ngờ đâu vừa vào đến cửa thành, đã như đá chìm xuống khơi, không thấy tung tích nữa. Cầu đố thành Khúc Giang lại trở nên mịt mờ. Trong cơn tức giận lại sốt ruột, Tần Lan Khê khăng khăng quyết tự mình điều tra, không để ý gì đến lời khuyên can của mọi người. Dẫn theo Hách Liên Phong và Phó Trường Đình đến đây làm sáng tỏ mọi chuyện. Chiến tranh kéo dài khiến sinh linh đồ thán, dân chúng cũng lầm than, tà khí hưng thịnh, bách quỷ sinh rồi. Bọn ma quỷ yêu tinh thuận thế được phen làm mưa làm gió, gieo rắc tai ương cho nhân gian. Lần này xuống núi, Phó Trường Đình cũng là phụng ý của trưởng môn, tiêu diệt Thiên Cơ Tử, hồng thanh lý môn hộ, hàng yêu phục ma, chỉnh đốn tà giáo. Quán trọ ồn ào náo nhiệt cả ngày dần lắng xuống, nhường chỗ cho bầu không khí yên tĩnh. Khói lửa chiến tranh tán loạn khắp nơi, con buôn ra ngoài làm ăn cũng hiếm hoi, dọn hàng từ sớm rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Chủ nhà trọ là một đôi vợ chồng tuổi tác đã cao, con trai lẫn con dâu đều chẳng còn, chỉ nuôi một đứa cháu trai lóc chóc. Dưới lầu, Tần Lan Khê nói chuyện với ông chủ quán trong sảnh hồi lâu, nhìn đứa bé vô tư chạy thoăn thoắt quanh bàn ghế. Vương hầu tuổi còn trẻ không khỏi động lòng trắc ẩn. Nếu có một ngày y đăng cơ, nhất định sẽ là một vị vua nhân đức. Hách Liên Phong nhìn người kia rồi nói với Phó Trường Đình. Đạo sĩ mặt lạnh tanh chẳng buồn đáp lời, ánh mắt hờ hững di chuyển đến một góc khuất. Tòa thành này không chỉ che giấu điều kỳ dị, mà ngay cả bên trong một quán trọ nhỏ bé dường như cũng chẳng yên ổn. Nửa đêm, mọi âm thanh đều ngưng nghỉ. Mặt đất bỗng phụt lên một làn sương bạc mỏng manh, uyển chuyển, chậm rãi, tựa như con rắn ngoằn ngoèo uốn quanh xà nhà, men theo khe cửa sổ lặng lặng lẻn vào. Chuông kinh hồ treo trên cửa rung lên từng hồi lanh lảnh. Từ xưa đến nay, khách không mời mà đến, thường là khách từ chốn Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền. Phó Trường Đình bỗng nhiên mở mắt bật dậy. Nghiệp chướng to gan, còn không mau hiện thân. Chưa nói dứt lời, thì đã lật lòng bàn tay trái lên, làm quang lấp lánh, số thiên lôi hỏa bỗng chốc cuồn cuộn giữa các kẻ ngón tay. Khói quỷ mênh mang, chỉ trong chốc lát đã lan tràn khắp gian phòng, khói bạc túa ra dưới chân, sợi tơ lũ lượt, yêu mị lững lơ. Được hay Tử Dương chân quân hạ phàm đổ thế, hàng yêu trừ ma, hôm nay địch diện kiếm, quả đúng là phong thái bất phàm. Trong màn sương khói dày đặc không tan nổi, có tiếng người cười nhẹ, âm thanh êm dịu như gần như xa, thoảng nhẹ như cách trăm sông nghìn núi, lại chân thật như phản phất bên tai. Cửa phòng chậm rãi mở ra không tiếng động. Chuông kinh hồn rung lên dữ dội, sắc vàng chế mắt phát ra theo những rung động kịch liệt của tiếng chuông cổ cũ kỹ. Mọi người trong quán trọ vẫn say giấc, dường như chẳng hề nghe thấy gì cả. Đạo sĩ vẫn đứng bất động, loài hỏa hừng hực thoát ra từ lòng bàn tay, nhộm đôi đồng tử lạnh lẽo thành một màu lam băng giá. Cô hồn giáo quỷ mọ mũi quấy rầy cũng là vạn bất đắc dĩ, cẩn mong đạo trưởng rộng lòng bỏ qua cho. Người đứng ngoài kia là một nam tử trẻ, cũng vận trang phục đạo sĩ, giữa khói sương răng mắt, đạo bào bay phấp phới, phong thái trác tuyệt không giống ma quỷ, mà phản phất cốt cách tiên giả. Tại hạ Hàng Thiền, bái kiến đạo trưởng. Đằng sau đám sương khói, y cúi người thi lễ, ngữ khí nhã nhặn. Trong nhà có tiểu muội ngưỡng mộ đại danh của chân quân đã lâu, ngày đêm nhớ mong, nay muội ấy lại sắp xuất giá, tại hạ cả gan đặc biệt mời đạo trưởng 3 ngày sau đến Tây Thành lúc nửa đêm để dự hôn lễ, hồng an ủi tấm lòng suy luyến xưa kia của tiểu muội. Quỷ khí lạnh lẽo u ám vấn vít kết thành một màn khói xám bạc trước mặt Phó Trường Đình. Câm miệng, người quỷ không chung đường, ma đạo không chung lối, há lại dung túng cho ngươi sinh sự. Tia lạnh lẽo trong mắt đạo sĩ bùng lên, hào quang ẩn hiện quanh thân, chính khí bắt đầu quấn quýt quay về. Yêu nghiệt to gan, đã dám đến đây một mình, chớ trách bần đạo hạ thủ vô tình. Y tung một chưởng, âm thanh như sấm rền, ánh chớp bắn tứ bề, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã đánh tan làn khói yêu ma đầy rẫy khắp phòng. A! Kêu khẽ một tiếng, bóng quỷ tự xưng là Hàng Thiền lập tức lùi nhanh về phía sau, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng nữa. Tiếng côn trùng rã rít lại cất lên, âm thanh lá cây xào xạc đông đầy bên tai. Từ tiền viện truyền đến tiếng khóc ré của đứa cháu nhà hai vợ chồng chủ quán bị ác mộng kinh động, làm tỉnh giấc. Chuông kinh hồn treo trước cửa cũng im bặt không nhúc nhích, cũ kỹ và ảm đạm. Trăng mờ hắt trên tường một bóng đen nhợt nhạt. Hết thảy những chuyện vừa phát sinh đều tiêu tán như làn khói, không để lại chút vết tích. Phó Trường Đình trở về giường, tiếp tục nhập định. Mắt coi mũi, mũi coi tâm, tâm như nước. Sáng hôm sau, Vương gia dạo này sống dung dị đến gõ cửa. Đêm qua đạo trưởng có an giấc không? Đã quen với tính kiệm lời của Phó Trường Đình, Tần Lan Khê cũng không để tâm tới khuôn mặt lạnh lùng kia, tự mình nói tiếp. Mấy hôm nay đi đường vất vả, mệt chết được, tối qua ngủ hồi nào cũng không hay, đến lúc tỉnh dậy đã thấy trời sáng bảnh. Không tốt, không tốt, cầm quân đánh trận mà sơ suất thế này dễ bị đánh úp giữa đêm lắm. Nhấp trà do Hách Liên Phong đưa tới, y lại mỉm cười cảm khái. Bản vương không nhớ nổi, lần cuối cùng mình ngủ ngon như thế là khi nào nữa. Hách Liên, người có nhớ không? Hách Liên lắc đầu. Thuộc hạ quên rồi. Nhưng ta nhớ. Không biết y đang nghĩ chuyện gì, bỗng nhiên cười tinh quái. Khuôn mặt màu đồng cổ của Hách Liên Phong tràn ngập vẻ hoang mang. Tần Lan Khê cũng không nói nữa, cầm bánh bao trên bàn, bắt đầu trêu đùa cháu chủ quán. Đậu tử, tối qua đệ lại giấm đài phải không? Không có nha, A Mạc đã nói, nếu còn đái dầm sẽ không chơi với đệ nữa. Thế hả? Vậy cái quần phơi ngoài sân sau là của ai thế nhỉ? Nhìn bóng lưng thảnh thơi của y, Hách Liên Phong cau mày. Có chuyện lạ. Giọng điệu Phó Trường Đình khô khan. Tiểu yêu ma, không cần để tâm. Sắc mặt Hách Liên Phong tối lại, nhìn hắn muốn nói gì đấy rồi lại thôi. Đạo sĩ có khuôn mặt đơ như gỗ, yên lặng uống chỗ sữa đậu, không có vẻ gì là định mở miệng nói tiếp. Một luồng khí không thuộc về nhân thế đang lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong tòa thành nhỏ. Không biết được nó từ đâu đến, cũng chẳng truy được nó chạy đằng nào. Có lúc rõ ràng như ở ngay dưới mũi, nhưng có khi chỉ cần một cơn gió hay một cái xoay người là lập tức tan biến, không để lại dấu vết. Đêm đến, bốn bề sương răng. Đạo sĩ đang tĩnh tọa tu hành bỗng đứng bật dậy, không đợi bóng quỷ hiện thân, trường kiếm sáng ngời trong tay đã đâm thẳng vào làn sương mù. Nghiệp chướng, ngươi còn dám đến? Tại hạ Hàng Thiên khẩn xin đạo trưởng mở lòng từ bi, vì giá dự lễ để tiểu muội được tọa nguyện. Bên dưới mũi kiếm hiện ra một khuôn mặt tuấn tú tinh tế, con quỷ này cúi nửa đầu, chỉ có đôi mắt trong veo hơi nhếch lên, nhìn vị đạo trưởng vô tâm vô tình ở đầu kia trường kiếm. Dự lễ xong, tại hạ nguyện dâng tặng hậu lễ, báo đáp ân trạch của đạo trưởng. Nói sẵn, Phó Trường Đình đạo tâm kiên định, lớn tiếng quát, lần thứ hai tung chưởng về phía trước. Lần này nhất định không tha cho ngươi. Dưới ngọn lôi hỏa xanh thẳm, bóng quỷ thở dài tiêu nghiễu, lùi ra phía sau. Đêm mai vào giờ này, tại hạ sẽ lại quấy rầy. Phó Trường Đình rút kiếm ra đuổi theo, trên con đường dài huênh hút, gió lạnh thổi hiu hắt, đám sương khói từ đâu kéo đến, con quỷ trong sương chớp mắt đã bập tâm. Nửa đêm hôm sau, y quả thật lại đến như đã hẹn, người vẫn bào xám nhạt, mái tóc dài dùng cài sen vấn lên gọn gàng, phần chân tóc có đường mỹ nhân tiêm nho nhỏ. Đạo trưởng thực tình không chịu nhận lời tại hạ sao? Như hai đêm trước, y vẫn thủ lễ đứng ngoài cửa, trên mặt thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ. Tiểu muội nhà ta thực dành một tấm chân tình cho đạo trưởng, van cầu đạo trưởng khai ân, đến gặp muội ấy một lần thôi. Nghiệp chướng to gan, chớ có buông lời nhảm nhí mê hoặc lòng người. Đạo sĩ lạnh lùng kiên quyết cự tuyệt, ống tay áo không gió cũng tự phất, y nâng kiếm lên. Tay trái phát ra lôi hỏa, còn chưa dứt lời đã vung chưởng. Đạo tức là đạo, ma tức là ma, người quỷ khác biệt, ma đạo khác nhau, chính tà thiện ác, sao có thể lẫn lộn? Té ra trong mắt đạo trưởng, con người ai ai cũng lương thiện, còn ma quỷ rặt một lũ xấu xa. Biển cưỡng chịu đựng một chưởng một kiếm, Hàng Thiền không chạy như lần trước, trái lại cứng cỏi đứng chặn trước mặt Phó Trường Đình. Ánh mắt đạo sĩ lạnh như băng, lòng bàn tay lại hừng hực ngọn lửa. Con quỷ thân cô thấy cô đến đây, mím chặt môi, quật cường, nhìn lại. Gương mặt dưới ngọn lửa chói lọi, lại càng thêm trắng xanh. Nếu ta nói, quỷ cũng có quỷ lương thiện thì sao? Tại sao không? Gương mặt Tần Lân Khê đầy ngạc nhiên, hỏi vặn. Phó Trường Đình ngồi ngay ngắn, đáp ngay không cần nghĩ. Đạo tức là đạo, ma tức là ma. Đạo hướng thiện, quỷ hành ác. Nếu người cũng có kẻ ác, tại sao không thể có quỷ tốt? Y là đế tinh hiện thế, tấm lòng nhân đức, bao dung với cả thiên hạ. Đạo sĩ cố chấp cắn từng miếng màng thầu nhạt thét, im lặng không đáp. Giờ con quỷ này cũng nói thế. Trời đất bao la, chúng sinh đông đảo, lẽ nào ai cũng dốc lòng hướng đạo, chưa từng giết một con kiến, chưa từng gây ra lỗi lầm, chưa từng nói ra một câu ô uế mà chỉ là toàn lời hay ý đẹp. Vậy thì phường trộm cắp ở đâu ra? Loạn thần tật tử từ đâu mà có? Những kẻ xấu xa độc ác nên giải thích thế nào đây? Khói lửa ly lạc là ai dấy lên? Là ai hung đúc? Là quỷ? Là yêu? Hay là ma? Ma sinh ra từ tâm. Yêu quỷ nếu vô tâm, vậy ma sinh ra từ tâm ai? Y hết cầm lên, vẻ cao ngạo đông đầy đáy mắt. Diệt ác hành thiện, chỉnh đốn tà giáo. Không thiếu gì phàm phu tục tử giết người phóng hỏa, cưỡng đoạt phụ nữ. Ngươi lại im không nói, ngoảnh mặt làm ngơ. Hàng Thiền ta tuy chỉ là cô hồn giả quỷ, nhưng vẫn luôn nhất mực chuyên tâm tu hành, chưa từng hại đến người già yếu hay có nửa điểm lừa gạt trẻ thơ, chỉ một lòng thành tâm mời ngươi đến dự lễ, đạo trưởng từ chối thì thôi. Năm lần bảy lượt chỉ kiếm về phía tại hạ, đây là đạo lý gì? Lẽ nào là hành thiện như ngươi nói, hay là lời ta nói là hành ác? Con quỷ bị thương nghiêm trọng, thân thể la lắc, còn khóe môi rỉ máu, nhưng đôi mắt hừng lên lửa giận sáng ngời, không gợn chút sợ hãi, trừng mắt với người đối diện, gần từng chữ một tên của y. Phó Trường Đình, người chém yêu trừ tà, diệt hết chúng quỷ trong thiên hạ, thật sự chưa từng giết lầm sao? Giết lầm, Càn Khôn sáng tỏ, thiên lý ngời ngời, lấy chính khắc tà, sai ở nơi đâu? Phó Trường Đình câu mày, ngọn lôi hỏa lại dấy lên, ra bộ muốn đánh. Hàng Thiên không nói tiếng nào, mở to đôi mắt hừng hực khí thế nhìn hắn. Phó Trường Đình bỗng nhiên phát giác, đôi đồng tử của con quỷ này trong veo như nước. Giữa căn phòng tràn ngập sương khói ma quỷ, cũng không vấy chút uế khí tanh tưởi nào. Chẳng lẽ... Bàn tay khựng giữa không trung, cuốn theo sóng chớp đùng đùng. Phó Trường Đình do dự, mặc cho bóng quỷ trước mặt từ từ mờ dần, cuối cùng tan biến như làn khói. Đạo sĩ đứng một mình trước cửa, đọng lại trong mắt là ánh nhìn phức tạp của con quỷ lúc bỏ đi. Thất vọng có, chán chường có, còn thoáng chút đau thương. Bên ngoài cổng thành phía tây là quan đạo rộng thênh thang, mắt không tiếp bờ. Tịch dương đỏ âu như máu loang trên đám cỏ dại ven đường. Sau mấy năm chiến loạn, cảnh tượng hoang tàn điêu linh như thế này xuất hiện ở mọi nơi. Nếu không có quân sĩ thân phục áo giáp sắc lạnh còn đang đi qua đi lại tuần tra trên thành lâu, có lẽ toàn bộ thành Khúc Giang đã chìm trong im lặng như một tòa thành chết. Hách Liên Phong liếc nhìn quân lính canh gác bên thành, nói khẽ với Tần Lan Khê. Dựa vào quy mô lính canh cộng thêm quan sát mấy ngày nay của chúng ta, không giống có đại quân đóng ở đây. Nhưng rõ ràng có tin báo về, Tần Lan Khê không khỏi hồ nghi. Hách Liên Phong lại nhìn thoáng qua, giọng điệu chắc nịch đáp. Nếu có đại quân đóng ở đây, nhất định sẽ không có cảnh tượng thế này đâu. Vậy binh lính trong lời đồn đã đi về đâu? Thấy Hách Liên Phong không trả lời, Tần Lan Khê quay đầu lại nhìn vị đạo sĩ đứng một bên. Trường Đình! Đạo sĩ từ đầu chí cuối vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, xa xa có một cây hòe lớn nằm gần cổng thành. Tần Lan Khê đột nhiên nảy ra ý tưởng lạ, bảo muốn đi xem cây hòe lớn ở ngoài cổng thành Tây. Lúc này rốt cuộc cũng để lộ tâm cơ, y nhếch môi, hiếu kỳ hỏi Phó Trường Đình. Quỷ mà cũng có chuyện cưới xinh sao? Có giống con người không? Không kịp chờ Phó Trường Đình trả lời, y đã bị Hách Liên Phong kéo đi với vẻ mặt căng thẳng. Nhìn cảnh bọn họ, người lôi kéo kẻ giật lùi cùng nhau vui đùa ầm ĩ, trên gương mặt trang nghiêm của đạo sĩ mới xuất hiện một nét cười thoảng. Còn đâu là vị đại tướng chiến công lẫy lừng với một vương hầu chuẩn bị đăng cơ trong lời đồn nữa. Trầm ngâm hồi lâu, Phó Trường Đình lắc đầu, khép hai ngón tay lại, lẩm nhẩm niệm chú. Dưới tàn cây hình thành một kết giới vô hình, che giấu hết toàn bộ chính khí bắt đổ quanh người. Chúng quỷ không thể phát hiện ra hắn. Trời vắng ánh trăng, đêm đen như mực. Xa xa có một cái lồng đèn đỏ tà tà bay đến, rung rẩy trên chao. Nhưng lại không thấy người cầm đèn đâu. Sau chiếc lồng đèn đỏ kỳ dị là tiếng nhạc mừng khe khẽ. Những bóng đèn có hình thù kỳ quái lần lượt chui ra từ giữa khe cửa khép chặt. Một con khỉ thổi đèn, một con gấu đen gõ trống, một đôi lợn rừng đánh chiên. Ở giữa là một con hồ ly lông nâu xám, trùm cái áo dài quá khổ, tay giơ chày gỗ hoan hỉ nhảy múa. Yêu khí bủa vây lấy người, quân sĩ gác hai bên cổng thành, dáng đứng thẳng tắp, nhưng cặp mắt cứ như bị mất đi linh hồn, hoàn toàn thờ ơ trước cảnh tượng quỷ dị trên. Nét mặt cứng còng, thậm chí còn không hề chớp mắt. Mời tân nương! Bốn con quỷ không đầu khênh chiếc kiệu son chói mắt, một con hoảng tinh cài đóa hoa đỏ trên đầu đi siêu vẹo ra trước kiệu. Từ giữa thinh không, hai bóng hình, một đen một đỏ xuất hiện. Hàng Thiên không mặc trang phục đạo sĩ nữa. Y khoác lên mình lớp áo bào đen tuyền, mái tóc dài thượt được chảy gọn ra phía sau, dùng một sợi dây đồng màu buộc hờ hững. Tân nương phủ một chiếc khăn von, đỏ lộng lẫy từ đầu đến chân. Trong đêm tối thầm thẳm, một lũ ma quỷ tụ thành vòng tròn, cho dù là hỷ phục hay kiệu họa, tất cả đều thuần một màu đỏ chói đến rợn người. Phó Trường Đình thấy Hàn Thiền nắm tay tân nương nhắn nhủ vài câu gì đấy. Tân nương gật đầu rồi cất bước tiến đến đội rước dâu. Giờ lành đã điểm, mời lên kiệu hoa. Hoảng tình vội vàng hô hoán. Âm thanh ầm ĩ, khúc hỷ nhạc không đều, khỏi lạc điệu gần hết. Tân nương đang vén mình kiệu bỗng nhiên vặn eo xoay người lại. Sắc mặt Phó Trường Đình loáng cái căng thẳng. Nhưng nàng chỉ nhấc tay vén nửa chiếc khăn voan, để lộ chiếc cằm trắng như tuyết, cùng đôi môi tô son đỏ chót. Nàng nở nụ cười tuyệt đẹp với cây hòe, nơi Phó Trường Đình đang đứng. Phó Trường Đình chấn kinh, quay đầu lại nhìn Hàn Thiền đứng bên kia. Nhưng vẻ mặt vẫn toát lên, nét đường hoàng nhã nhặn, hai tay ôm quyền, cúi đầu thật thấp với hắn. Lúc ngẩng lên, đạo sĩ tính tình cương trực nhìn thấy rõ ràng ý cười lướt qua môi người kia, đắc ý mà giảo hoạt. Hết chương 1. Chương 2. Rồi sao nữa? Tần Lăng Khê phè phẩy quạt hiếu kỳ truy hỏi. Trong quán trà nườm nượp khách, có người lo lắng bảo rằng đêm hôm qua đã nhìn thấy bóng đen kỳ quái ngoài cổng thành phía Tây. Đi mất rồi. Phó Trường Đình hớp trà, đáp gọn lõn. Đi mất! Tay cầm nửa cái bánh đậu xanh, Tần Lan Khê thất vọng ra mặt. Cứ vậy mà đi hả? Không chạy đến nói vài câu với ngươi sao? Một câu cũng không luôn, ngay cả mặt cũng chỉ cho nhìn phân nửa. Thế này là thế nào? Những lời xuyết xoa tiếc nuối tuôn ra ào ào, vẻ mặt vương hầu trẻ tuổi vô cùng chán nản. Đạo sĩ mặt đơ như gỗ, lòng dạ cũng cứng như gỗ, nghiêm mặt nói, nàng ta là quỷ. Hách Liên Phong nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy thương hại. Tần Lăng Khê đau khổ, nhíu tiết lông mày, âm vực bất giác thăng lên mấy quãng. Thì cũng là một cô nương mang lòng mến mộ ngươi đã lâu đó. Thì sao? Mặt đạo sĩ không thay đổi dù chỉ là một cái nhếch mày, ngữ khí vẫn bình bình. Lời nào lời nấy thốt lên đều vô tình. Quỷ tức là quỷ, có gì khác? Phạch, hùng hổ khép quạt lại, Tần Lan Khê đứng bật dậy. Hách Liên, chúng ta đi. Phó Trường Đình khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn y. Không hiểu sao vương gia trước giờ luôn trưng ra vẻ mặt tươi cười thân thiện. Đang yên đang lành thế nào lại nổi tính cáo bẳn. Hách Liên Phong là người thật thà, người thật thà bèn lắc đầu. Nhìn đạo sĩ mang vẻ mặt vô tội, cuối cùng không đành lòng vỗ vỗ vai hắn mấy cái, rồi đi theo sau Tần Lăng Khê, rời khỏi quán trà. Đến thành Khúc Giang mấy ngày, tuy thỉnh thoảng mọi người vẫn rỉ tai nhau những chuyện kỳ quái lạ lùng, nhưng trong thành lẫn ngoài thành đều bình lặng êm ả, không còn nghe nói trẻ con nhà ai mất tích, cũng không thấy xuất hiện người nào có bộ dạng khả nghi. Thậm chí ngoại trừ con quỷ tự xưng là Hàn Thiền, và lễ rước dâu ma quái đêm đó ngoài cổng thành phía Tây, cũng không lần ra được thêm bóng dáng yêu ma nào trong kinh thành nữa. Chỉ có một luồng khí quỷ dị mơ hồ là còn vẫn vơ luồn lách qua những con phố. Bên cạnh yêu khí và quỷ khí, Phó Trường Đình còn cảm nhận được một chút tử khí lãng bản, tuy không dày đặc nhưng lại ẩn chứa nỗi oán hờn sầu thảm. Quán trọ trong những năm can qua vô cùng ế ẩm, ông bà chủ quán cũng không dám khinh suất, chỉ cho phép đứa cháu trai đậu tử chơi trong sân. Thằng bé nhỏ người nhưng rất hiểu chuyện, không khóc lóc ôm sờm, cũng không nghịch phá, chỉ ngồi bó gối trên bậc thang cả buổi trời. Tần Lăng Khê thấy vậy thương lắm, ôm đứa nhỏ vào lòng. Nhóc tì tính dè dặt, ngồi trên đầu gối của y cả buổi không dám cục cựa gì. Tuy mới học qua mặt chữ nhưng lại rất thông minh, Tần Lăng Khê chỉ dạy một lát thôi là nó có thể đọc lưu loát bài thơ đơn giản y dạy cho. Tần Lăng Khê cười khen thằng bé với ông chủ trọ. Đứa nhỏ này có tư chất tốt, về sau có thể đi thi khoa cử đó. Lão chủ quán cười sung sướng, xoa xoa cái đầu trọc lóc của đứa cháu. Cảm ơn lời lành của ngài, trẻ con thôi mà, lấy đâu ra tư chất chứ, hôm qua còn ăn vụn bánh gạo của bà nội. Cháu không có ăn. Đứa nhỏ vốn định im lặng, bỗng bất ngờ lớn tiếng phản bác. Sao lại không? Mấy lần rồi, nhà này từ trước ra sau chỉ có mấy người. Ngoại trừ con mèo nhỏ tham ăn là cháu, thì còn có thể do ai làm? Gương mặt lão chủ hiện lên vẻ trách móc, gõ nhẹ lên trán đứa cháu. Đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, đó là đồ ăn dành cho khách. Nếu cháu muốn ăn thì nói với bà nội làm cho ăn. Đứa nhỏ này không có nghe lời gì cả. Cháu không ăn, không ăn là không ăn mà. Đứa bé cuống quýt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lão chủ quán ngượng ngập, mạnh tay kéo đứa cháu ra ngoài. Đi thôi, để bà cháu nói cho cháu nghe. Đứa nhỏ này... Hồi bán vương còn bé mà khóc lóc quậy phá như vậy là bị bắt phạt quỳ trong từ đường ngay. Nhìn bóng dáng hai ông cháu, Tần Lan Khê tức cảnh sinh tình. Lão vương gia là người khét tiếng máu lạnh vô tình trên chiến trường. Từng có lời đồn rằng, hồi ông ta dẫn binh đi diệt thổ phỉ đã tàn sát hết cả một thôn làng. Cả người già đầu tóc bạc phơ, lẫn hài nhi còn quấn tã khóc oe oe cũng không buông tha. Chỉ vì trong thôn có người chứa chấp tên đầu sỏ, đối ngoại đã thế, đối xử với con trai trưởng của chính mình cũng không kém phần khắc nghiệt. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng ông ấy không dành cho ta bất kỳ thứ tình cảm gì. Ngày trước ta hận ông ấy đến thấu xương, tới giờ nhớ lại, bỗng dưng cảm thấy có đôi chút tiếc nhớ. 3 năm trước, lão vương gia tử trận nơi xa trường, Tần Lan Khê kế tục tước vị. Cả đời người hết phân nửa là sống uổng trong khói lửa binh đao. Lúc trước lâm chung, mắt ai cũng chỉ nhìn thấy màu máu đỏ, không thấy tâm tích của ngày mai Thái Bình nơi đâu. Người cứ nói ao ước có phụ thân như ta, thật ra có ai hiểu được nỗi khổ của ai? Liếc thấy khuôn mặt lặng lẽ của Hách Liên Phong, Tần Lan Khê cúi đầu tự giễu. Có điều, ngươi và cha ta đều nói giống nhau, bản vương quá mềm yếu, tính khí này không thể làm nên đại sự. Hách Liên Phong cuống quýt khom người thưa. Thuộc hạ không dám. Tần Lan Khê khoát tay, quay sang hỏi Phó Trường Đình. Còn đạo trưởng, có ấn tượng gì với phụ mẫu không? Sư tôn nói bần đạo sinh ra để diệt ma giúp đời. Rất lâu sau, cũng có người hỏi hắn một câu tương tự. Đạo sĩ mặt lạnh như tiền cũng bình thản trả lời một câu y chang. Người nọ thở dài sườn sượt, quay mặt đi, tức giận nói. Người đúng là đạo sĩ gỗ, làm như chui ra từ tảng đá không bằng. Muốn người nói vài câu tình cảm còn khó hơn bắc thang lên trời. Đương nhiên đó là chuyện rất lâu rất lâu rất lâu sau đó. Đậu tử không có bạn, lúc nào cũng chỉ trơ trọi một mình. Tần Lan Khê không đành lòng, tiến lại gần hỏi. Đậu tử, đệ không thấy cô đơn sao? Đậu tử còn nhỏ, không hiểu cô đơn là sao, nhưng vẫn thật thà lắc đầu. Có A Mạc chơi với đệ rồi. Con cái nhà ai vậy? Sao ta chưa gặp bao giờ? Đậu tử lắc đầu lần nữa. A Mạc là A Mạc. Mấy đoạn nan tre dài vắng khác nhau rơi lả tả dưới đất. Một bức vẽ bằng giấy mỏng tang lấp ló phía dưới đống nan tre, nét vẽ trên giấy nguệch ngoạc, hình như là hình một con cá. Đường nét xiên xẹo, nhìn là biết bút tích của con nít. Tần Lan Khê nhặt lên. Làm diều phải không? Để ca ca giúp đệ làm một con chim ưng vừa lớn vừa đẹp nha. Tay mới vươn lên nửa chừng, đứa nhỏ đột nhiên đứng lên, nghiêm mặt, chặn y lại. Đệ đã hứa là sẽ làm cùng với A Mạc rồi. Vẻ mặt đứa nhỏ nghiêm túc trịnh trọng, không cho phép y có chút xíu nghi ngờ nào. Tần Lan Khê bị nhóc tỳ làm cho bẻ bàng, phẫn nộ, thu tay lại, khóe miệng trề xuống, quay về phía Hách Liên Phong và Phó Trường Đình cười trừ. Hách Liên Phong phụt cười, ánh mắt Phó Trường Đình sắc như dao. Dạo qua đống nan tre thì phát hiện ra một món đồ màu xanh biếc, một chiếc hoa tai ngọc hình lá sen, trên mặt lá là một đóa hoa e ấp chớm nở rất sống động. Thấy Phó Trường Đình nhìn như vậy, đứa bé nắm chặt lấy hoa tai, giấu cả hai tay ra sau lưng, trừng mắt nhìn hắn với vẻ cảnh giác. Đạo sĩ thôi nhìn như chưa có gì xảy ra, theo Tần Lan Khê quay về phòng. Chiếc hoa tai đó không phải là vật sở hữu của gia đình bình thường. Vài ngày sau, đậu tử mất tích. Bà chủ quán trọ chỉ mới bưng chén canh đi ra nhà trước. Vừa qua lại, đứa bé ở một mình trong sân đã biến mất tăm. Hàng xóm xung quanh ai cũng sắn tay giúp đỡ tìm kiếm khắp nơi. Đến khi lên đèn, vẫn không ai lần ra được tâm hơi của cậu nhóc. Đậu tử cứ vậy mà biến mất. Ngay cả con diều đang làm dang dở, lẫn chiếc hoa tai ngọc cũng bốc hơi theo. Trường Đình an ủi đôi vợ chồng già đau thương tới quỵ ngã xong, vẻ mặt Tần Lăng Khê cực kỳ nghiêm trọng. Y không phải là dũng tướng máu lạnh vào sinh ra tử trên chiến trường, càng không phải là bậc thần tiên tu đạo thoát vòng tục lụy. Nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng xót xa của nhân gian rồi, y không muốn phải nghe bất kỳ tiếng khóc nào nữa. Đạo sĩ đã đoạn tuyệt với thất tình đục dục, đứng bên dưới tán cây hải đường, cạnh thềm đá. Đạo bào trắng như tuyết, mép áo viền màu lam, thuần khiết như giọt sương sớm mai. Gió đêm lay lất, thổi cánh hoa hồng nhạt sa xuống vai hắn. Phó Trường Đình đứng lặng yên, ánh mắt dán lấy khoảng không hư vô phía trước, không màng đến hoa rơi trên vai, cũng chẳng bị vướng bận bởi tiếng khóc thản thốt nơi đâu. Yêu nghiệt! Trong quán trọ có yêu khí, mặc dù khi dày khi mỏng, nhưng hai ba ngày qua đến dồn dập. Có yêu quái! Hách Điên Phong lầm lầm trường đao trong tay, nháy mắt, liền trở nên căng thẳng. Yêu quái hiện giờ chỉ có duy nhất một người trên đời có khả năng sai khiến yêu quỷ. Có tin báo rằng Thiên Cơ Tử đã nhiều ngày không xuất hiện. Tần Lăng Khê trầm ngâm nhíu mày, nhìn lại Phó Trường Đình hỏi. Đạo trưởng có cầu kiến gì không? Trăng sáng vằn vặt, giác một màu bàn bạc như nước lên khuôn mặt nghiêm nghị của nam tử. Phó Trường Đình thôi nhìn, nói ra những gì đã trù tính bấy lâu. Nó sẽ trở lại. Nụ cười nhạt chỉ dừng lại nơi khóe miệng, đáy mắt vẫn vậy, không một gợn sóng. Trong quán trọ có hai chỗ yêu khí dày đặc hơn cả, một là dưới tán hải đường bên cạnh thềm đá trong sân, nơi mà đậu tử trước giờ vẫn hay chơi đùa, chỗ còn lại là gian bếp phía sau phòng trọ. Đêm khuya, vầng trăng bị mây đen nuốt chửng. Trong sân vốn đang vắng lặng thì một cơn gió bất thường bỗng ập đến, lá cây lung lay xào xạc. Mùi tanh lướt qua kẽ lá, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong gió có một bóng đen tròn vo đẩy cửa, nhanh nhẹn chui vào gian bếp sau quán trọ. Gian bếp được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, cái chảo lớn bắt trên bếp được lau chùi sáng bóng, lặng lẽ hắt ra quần sáng nhàn nhạt. Bóng đen đương nhiên có chuẩn bị rồi mới đến, nhảy thẳng đến trước tủ âm tường, thành thạo mở cánh cửa có dán lớp màu xanh. Một cái đĩa xếp rất nhiều bánh gạo tròn, chồng lên nhau, được đặt ngay ngắn chính giữa, màu trắng phao phao, hương gạo thơm phức. Tốt, tốt quá! Trộm cười hí hửng, nó thỏa mãn nhìn dĩa bánh trước mặt. Đang định thò tay ra, thì... tiếng kim loại ngân lên, khí lạnh táp vào mặt, đèn trong phòng, chợt sáng choang. Tướng quân Hách Liên Phong, nổi danh gần xa, đột ngột xuất hiện. Hai mắt trừng lớn, hệt như kim cang la hán dựng ngược lông mày trong miếu đường. Hỏng rồi! Bóng đen thầm kêu lên một tiếng xui xẻo, cơ thể tròn vo, lăn một vòng né tránh trường đao bổ tới, co cẳng chạy ra ngoài cửa. Yêu nghiệt! Đạo sĩ quát lớn, sắc mặt đanh thép tựa như chân quân hàng yêu hạ phàm. Tài phóng ra lôi hỏa chặn phía trước, luồn sáng xanh giữa lòng bàn tay bắn ra bốn bề. Trên trời sóng rền từng cơn. Đạo trưởng tha mạng! Bóng đen cuốn cuồng ôm đầu xin tha. Không đợi nó kịp biện bạch, sấm sét nổ vang, chớp nhá cuồng nộ. Gương mặt tuấn tú của Phó Trường Đình còn âm u đáng sợ hơn cả Diêm Vương. Nó là con yêu quái đã bắt đậu tử đi hả? Tần Lăng Khê ngồi xổm, quạt che non nửa gương mặt, ngạc nhiên ngắm nghía con yêu quái bị kết giới của Phó Trường Đình nhớ vào một góc. Sao nhìn... Nó là một con mèo rừng to thù lù, chưa từng thấy con nào to như thế. Cái thân tròn ẩm, cái mặt cũng tròn vo. Tấm lông trên đỉnh đầu không biết bị ai chơi xấu, nhổ trụi lũi, lộ ra một mảng da đầu xanh xanh. Con yêu quái này lại còn bắt chước mặc quần áo giống người, nhưng vải vóc gần như bị lửa đốt rụi hết, chỉ chừa vài mảnh vải te tua, quấn trên mấy cái móng mập ố. Nổi bật nhất chính là cái bụng phưởng to. Yêu quái cũng bắt chước con người, ngồi dựa lưng vào vách tường, cái bụng nhô ra như ngọn núi con, triểu xuống, không chỉ che lút hết hai cái chân sau mập mạp ngắn tủn, mà cả khuôn mặt lông lá bờm sờm cũng chẳng thấy đâu. Đậu tử đâu? Tần Lăng Khê sốt ruột hỏi. Hách Liên Phong do dự, sắc mặt Phó Trường Đình thì không khác gì tảng băng. Đói! Tiếng rên rỉ yếu ớt bên chân truyền đến. Con mèo mẫm mỉm có cái đầu trọc lóc, mở to đôi mắt ẩn ợt nước. Chân trước khép lại, nhét mảnh vải quấn trên móng vuốt vào miệng. Đáng thương, kêu lên. Đói quá! Đạo sĩ sa sầm nét mặt, tay xuất ra một đạo phù, vẽ đầy chu sa màu vàng cam, ấn lên giữa trán yêu quái. Con mèo run rẩy rú lên một tiếng, giống như bị đóng đinh, lùi từng chút vào góc tường, nhãn cầu long lanh, nhỏ hai dòng nước mắt oan ức. Tần Lăng Khê không đành lòng. Nếu không phải thì thả nó ra đi. Phó Trường Đình chắp tay sau lưng, nhìn cánh hoa rơi lả tả trước cửa phòng, khăng khăng nói. Không phải thủ phạm thì cũng là đồng phạm. Trời đã lặng gió suốt hai ngày liền, con mèo bị pháp thuật chế ngự, ngày nào cũng bưng mắt khóc lóc ròng rã. Đạo sĩ ý chí sắt đá không biết mềm lòng là gì, tay nắm chặt bảo kiếm thanh sương, lạnh lùng, tra vấn. Trẻ con trong thành bị bắt đi đâu? Không biết, ta không biết. Ánh mắt sắc lạnh như đao âm u nhìn xuống cái bụng to như thùng nước lèo. Đạo sĩ chẳng còn giữ được kiên nhẫn, lòng bàn tay vừa lật là nổi sét chớp nhát. Không biết thật sao? Không biết, không biết thật mà. Con mèo hải hùng cúi đầu chôn mặt vào trong cái bụng trắng phớ, tiếng nói hòa với tiếng nức nở. Ta thực sự không biết, ta chỉ muốn ăn bánh gạo. chủ nhân ơi! Ngoài phòng lặng gió, cửa sổ đang khép lại bị thổi bật ra. Thinh không tràn ngập cánh hoa trắng mốt như tuyết, lô côn côn vào trong phòng. Phủ ngợp cả trời lẫn đất như một màn mờ mịt. Trong quán trọ dân giả, trong vài góc hải đường, tuy hiện tại đã qua mùa hoa từ lâu, nhưng hoa lại nở rộ chi chít đến lạ. Những đóa hoa triểu trịch ken dài khắp cây, cùng với những cánh hoa bay phiêu lãng, một tấm thiếp trắng như tuyết đáp xuống mặt bàn. Tần Lăng Khê cầm lên xem xét, trên mặt giấy không viết chữ nào, chỉ có chỗ lạc khoảng là vẽ một con ve sầu sống động như thật. Ấn đường nảy lên, Phó Trường Đình trên tay bắn ra một luồng kiếm khí. Ống tay áo lướt đi, cửa phòng liền mở toang. Mũi kiếm xanh dài ba thước, lìa thẳng tới như muốn xẻ núi lật biển, đâm toạc trời đêm. Nơi mũi kiếm chĩa đến, có một nam tử trẻ đứng chắp tay. Tại hạ Hàng Thiền, đến đây tìm nô nhi trong nhà bị mất tích. Y từ từ ngẩng đầu lên, không hề sợ sệt trước lưỡi kiếm thanh sương, chỉ nhích chân tiến từng bước một, tựa như bàng quan, tựa như khiêu khích, ngược đối diện với mũi kiếm của Phó Trường Đình. Khuôn mặt Hàng Thiền bừng lên nét cười, cất tiếng dịu dàng, dễ nghe. Người trong thiên hạ đều bảo rằng Lan Gia Vương, tôn sư trọng đạo, chiêu hiền đãi sĩ, không hề dung chứa con cháu quyền quý ngang ngược, kêu ngạo xảo trá, té ra chỉ kiếm về đối phương mới là đạo đãi khách của vương gia. Láo xược! Phó Trường Đình quát lên. Không sao, Tần Lan Khê chậm rãi bước ra, lệnh cho Phó Trường Đình và Hách Liên Phong đồng loạt thu hồi binh khí, rồi quay về phía con quỷ đứng trong sân, ôm quyền nói. Tại hạ vô lễ, chậm trễ đón khách, khẩn mong công tử thứ lỗi. Không dám. Khuôn mặt y rất nhã nhặn, dù là cao mày hay mỉm cười, đều thể hiện phong thái lễ độ. Chỉ có ánh mắt lờ đãng hướng về phía Phó Trường Đình, mơ hồ ẩn chứa tính toán. Nô nhi nhà tại hạ mất tích đã hai hôm nay. Nghe nói lưu lạc chốn này cũng nhờ ơn vương gia hảo tâm cứu giúp. Tại hạ đường đột cầu kiến, một là để nói lời cảm tạ, hai là dẫn nghiệt súc tham ăn về. Yêu quái rừng rú diện mạo xấu xí, hy vọng không làm kinh động đến vương gia. Không đâu, nô nhi nhà công tử rất mực khả ái, đáng yêu lắm. Mỗi tội khóc lóc inh ỏi, ván hết cả đầu. Cười xong, nét mặt Tần Lăng Khê từ từ chùng xuống, vẻ mặt có phần khó xử. Nhưng hiện giờ có chuyện cần phải hỏi nó, sợ rằng không thể cho về nhà ngay được. Ồ, chuyện gì thế? Cứ như không hề biết nội tình, Hàn Thiên niềm nở hỏi. Trên đường bản vương đến đây, nghe nói địa phận Doanh Châu liên tục có người mất tích. Những chuyện rợn người như thế này, e rằng không phải do người thường gây nên. Vì vậy, ý vương gia là những người đó đều bị nô nhi của tại hạ ăn. Không đợi Tần Lăng Khê dứt lời, con quỷ đã dứt khoát cắt ngang. Sóng mắt y dập dờn, lẳng lặng lướt qua Hách Liên Phong, cùng gương mặt nở nụ cười của Tần Lăng Khê, cuối cùng dừng lại trên mặt Phó Trường Đình. Đạo trưởng có chứng cớ gì không? Yêu khí trong sân. À, còn gì nữa không? Như vật chứng hay nhân chứng, chẳng rõ đạo trưởng có lấy ra được cái cẳng tay hay nửa ngón tay nào từ bụng của nó không? Hoặc là đạo trưởng có từng tận mắt trông thấy không? Ba chấm, bị y mỉa mai một tràng, hàng ý trong mắt Phó Trường Đình lại càng dữ dội. Một đạo một quỷ đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, đồng tử đôi bên đều lộ vẻ không phục. Thấy vậy, Tần Lăng Khê vội vàng can ngăn. Công tử cháu có tức giận, bản vương chỉ muốn hỏi thôi, chứ không phải nghi ngờ. Chẳng qua trong mắt đạo trưởng sinh ra làm yêu vốn đã định sẵn tội chết, huống hồ còn bắt người nhai xương hút tủy, phải bị giáng sát xuống đầu, vạn kiếp cũng không thể ngóc lên được. Chăm chú nhìn vào mắt Phó Trường Đình, y thông thả nói rành mạch từng chữ. Nếu cả nhân chứng lẫn vật chứng đều không có, đạo trưởng vẫn nhất mực cho rằng nô nhi nhà ta là thủ phạm, vậy cảm phiền để ta ra tay giúp đạo trưởng tìm ra bằng chứng chắc chắn. Đang nói, thân hình y bùng nổ, nhân lúc ba người kia không đề phòng, đã như con gió cuốn vào phòng. Phó Trường Đình hoảng hốt, bỏ xoay người, gấp rút, chạy vào trong. Chủ nhân! Bên trong phòng, con mèo lớn xác hối đầu, ôm chân Hàn Thiền khóc lóc thảm thiết. Em sai rồi, em không dám nữa đâu. Liếc xuống đất, mặt Phó Trường Đình sa sầm. Pháp thuật của con quỷ này quả thật cao thâm, chỉ trong chớp mắt đã phá giải kết giới săn xung quanh lẫn thuật giam cầm trên người con mèo. Đạo trưởng đã chỉ đích danh nô nhi nhà ta bày tỏ nghi ngờ, thân là chủ nhân, ta không thể vì tình riêng mà bao che dung túng. Giờ ta sẽ hỏi nó chuyện đó, cũng xin vương gia làm chứng luôn. Vẻ mặt Hàn Thiền dửng dưng, mặc cho con mèo bên chân khóc lóc xin tha. Sơn tra, vô duyên vô cớ, sao lại chạy đến đây? em... Con mèo mặt to bành bạnh khóc tru tréo. Bánh nhà này, bánh gạo nhà này, rất ngon, em hay qua đây. trộm một miếng, chủ nhân đã dặn là không được làm vậy, nhưng mà bánh thơm quá, em thực sự không nhịn được, nên em không dám nữa đâu. Có thật không? Thật còn hơn cả chữ thật nữa. Sơn tra quỳ mọp xuống đất, dập đầu không ngừng. Khóe mắt con quỷ vẫn y phục phiêu bồng, liếc nhìn người kia, hai mắt không hề chớp, thấy vẻ mặt khinh khỉnh của Phó Trường Đình. Còn chuyện bắt bớ trẻ em, nói xem, có phải do ngươi ăn không? Không ạ, không, nhảm nhí, nói bậy nữa bạ đó. Ngươi là đồ súc sinh tham ăn, ngoài ngươi ra còn có thể là ai? Khác hẳn với vẻ tao nhã lần đầu gặp gỡ và sự tinh ranh hôm gã cưới tiểu muội, gương mặt y lúc này cực kỳ lạnh lùng, thần thái nghiêm nghị. thật sự không phải em đâu. Mắt thấy chủ nhân không tin mình, con mèo ôm lấy chân Hàn Thiền khóc xối xả như mưa. Sự việc quan trọng đâu phải người cứ nói không là không. Huống hồ ta tin thì có ích gì, đạo trưởng không tin, người cũng không thoát khỏi kiếp bị lôi hỏa đốt thân. Giọng điệu vô cùng quyết liệt. Hàn Thiền cúi người, túm lấy lông cổ của con mèo. Lòng bàn tay lật lại, đổ chén thuốc đen sì vào miệng nó. Nói không chứng cớ cũng vô ích, trước tiên rút ruột cho đạo trưởng và vương gia xem, coi có đúng là chưa từng ăn thịt người không. Bên ngoài bọc đường, bên trong chứa trùng, tục gọi là yếm trùng, một khi đã uống vào rồi, cho dù ăn nghìn vạn thứ cũng phải nôn ra bằng sạch, không có thuốc giải thì phải nôn đến chết mới thôi. Tựa như nói chuyện không căn hệ đến mình, con quỷ có vẻ mặt thánh thiện quay sang nhóm Tần Lăng Khê bần quơ giải thích. Này có hơi... Nhìn con mèo ôm bụng đau đớn lăn lộn trên đất, sắc mặt Tần Lan Khê trắng bệch. Mùi hôi thối xộc lên, vô số thứ ô uế không rõ là gì, cùng với dịch vị cuồn cuộn tuôn ra khỏi miệng con mèo. Túm lấy cánh tay Hách Liên Phong, Tần Lan Khê không ngừng bịt mũi, lùi ra sau. Thế nào, bên trong có chứa vật chứng gì không? Giữa mồ hôi thối tanh tưởi, chỉ có y và người kia vẫn bất động như tượng. Hàn Thiên nhìn thẳng Phó Trường Đình, lạnh lùng hỏi. Đạo sĩ cố chấp khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thiên, không thể nói rõ là chán ghét hay khinh thường. Bởi uy lực của yếm trùng chui vào ruột đột phá, toàn bộ những thứ trong bụng con mèo gần như nôn ra sạch sẽ. Sau một hồi thì không còn gì để nôn nữa. Thế nhưng yểm trùng vẫn không ngừng tác oai tác quái, con mèo nằm sủi lơ trên đất, khổ sở đến mức muốn mửa luôn cả mật, còn ráng cầu xin. Chủ nhân, không phải em, thật sự không phải em, đạo trưởng. Chịu đựng. Gương mặt con quỷ đanh lạnh nhìn chằm chằm Phó Trường Đình. Đạo trưởng đã nói ngươi trong sạch chưa? Đạo trưởng còn chưa mở miệng, sao ta có thể tha cho ngươi? Vừa dứt lời, y bỗng cười, lẩm bẩm. Sợ là đạo trưởng vẫn còn mang lòng nghi ngờ. Thôi thì để ta mổ bụng môi ruột ra cho đạo trưởng xem, thế nào? Chưa nói xong, bạch quang trong tay áo đã lóe lên. Không để tâm đến mớ bầy nhầy dưới đất, Hàn Thiên quỳ nửa người xuống, dao găm vừa rạch vào thịt ba phân, cổ con mèo lập tức rớm đầy máu. Chủ nhân! Con mèo sợ đến hồn phi phách tán, rú lên một tiếng. Rồi ngất liệm. Dừng tay! Gò má Tần Lan Khê trắng bệch, y mở mắt ra, không đành lòng nhìn nữa. Hiểu lầm rồi, là do bản vương sặn bậy rồi. Thân hình Hàn Thiền bất động, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi đảo qua khuôn mặt đạo sĩ từng chút một. Đạo trưởng nghĩ thế nào? Ba chấm. Cổ tay bị Hách Liên Phong nắm chặt, Phó Trường Đình bất đắc dĩ mím chặt môi, tức giận nhìn con quỷ lớn mặt càng rỡ. Hạnh nhân! Thông thả đứng lên, Hàn Thiên chậm rãi thu dao lại, mang con quỷ tham ăn này về. Vâng! Một con thỏ lông vàng nhảy ra từ bên cửa đáp lời. Trong khi con mèo thì to mọng, con thỏ này lại gầy một cách quái gở. Hai cái răng thỏ vàng chóe chìa ra cực kỳ gây chú ý, vừa chói mắt, vừa lớn không gì bì được. Con thỏ nhảy đến chỗ con mèo, nhìn trái ngó phải, thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm không rõ câu gì. Nâng con mèo lên, đi một bước, nhảy ba bước về phía Hàn Thiền. Khoan đã! Thấy y sắp bỏ đi, Phó Trường Đình nhanh như chớp, rút kiếm định cản. Đạo trưởng lại nghi ngờ ta hả? Y ngoái đầu nhìn, đôi mắt tinh khiết tạc ngọc lưu ly. Trong trẻo loang loáng tựa nước hồ, sóng mắt uyển chuyển, che giấu muôn vàng biến hóa. Ta đây cũng phải tự chứng minh mình trong sạch một phen rồi. Chưa nói dứt câu, Hàn Thiền nâng tay lên trước mặt Phó Trường Đình, vẫy một cái, giữa ngón tay thon thả mảnh dẻ, lại thấy một viên thuốc đen sì. Thấy y ngửa đầu chuẩn bị nuốt thuốc vào, Tần Lan Khê cuống quýt nói, công tử không cần phải làm thế. Hàn Thiền thu tay lại, nhướng mày nhìn Phó Trường Đình. Giằng co một hồi, cuối cùng đạo sĩ hạ trường kiếm xuống, bước chéo một bước, nghiêng người, để kẻ kia đi. Hàn Thiền hừ nhẹ một tiếng, nâng vạt áo thông thả, bước ra khỏi cửa phòng. Không biết là để giáo huấn Sơn Tra, hay là để cho người trong phòng nghe, mà nói. Sinh ra không phải người, là bởi ta và ngươi, gột rửa chưa hết ác cốt, chớ trách đạo trưởng bắt ngươi. Ai kêu ngươi không phải là người, có biết việc khó chịu đựng nhất trên đời này là gì không? Một chữ oan là đủ để ép ngươi đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh. Có bị lột da róc xương ở dưới 18 tầng địa ngục cũng không thể xóa bỏ ô danh. À, giống như người trần mắt thịt, phải biết hai chữ danh tiết. Nào ai ngờ ngay cả yêu quái cũng cần phải trong sạch. Những đóa hoa hải đường nở rộ, tung bay ngập trời đêm. Cánh hoa bé nhỏ mỏng manh bay sượt qua ống tay áo Hàn Thiền, được gió đẩy đưa vươn trên vạt áo của Phó Trường Đình. Quỷ khí mang theo hương hoa quanh quẩn trong mũi hắn, thơm ngọt thuộc về phần hoa, cay đắng cô tịch cho lòng buồn ai? Là nỗi lòng của ai? Cho dù là người, cũng khó mà điên cuồng cố chấp như vậy. Tần Lăng Khê lắc đầu cảm thán. Phó Trường Đình đột nhiên sốc lại tinh thần, rủ cánh hoa ra khỏi vạt áo. Khi ngẩng đầu lên, lại trở về là một đạo sĩ mang diện mạo khôi ngô tuấn tú, nhưng vô tâm vô tình. Nếu không cố chấp, tại sao không chịu luân hồi chuyển thế, trái lại cứ dai dứt níu kéo, đau khổ bám trụ chúng nhân gian? Quỷ vẫn luôn cố chấp như vậy. Hai hôm sau, đậu tử toàn thân lắm máu xuất hiện dưới cổng phía thành đông. Đứa trẻ trong cơn mê man gọi sảng, A Mạc! A Mạc! Vừa khóc lóc vừa kêu tên người bạn thường hay chơi cùng, nhưng hỏi hết hàng xóm xung quanh, không nhà nào có con trẻ tên A Mạc cả. Tối đến, đậu tử tỉnh lại, càng khóc lóc kêu gào dữ dội hơn. Cứu bạn ấy! Cứu bạn ấy! A Mạc! A Mạc còn ở đó! Mọi người nửa tin nửa ngờ đốt đuốc, cầm đèn lồng, sụt sạo bụi lau sậy cách cổng thành hơn 3 dặm. Nhưng trừ một vũng máu lớn và một con cóc bị cắn thủng bụng nằm giữa vũng máu ra, thì hoàn toàn không thấy tung tích đứa nhỏ nào cả. Vậy là sao? Tần Lăng Khê hỏi. Yêu quái! Liếc nhìn con cóc bị nghiền nát thứ chi, Phó Trường Đình bình thản nói. Tiểu yêu tầm thường vừa mới tu thành hình người, gặp phải đồng loại có đạo hạnh cao thâm hơn thì cũng chẳng khác gì một đứa trẻ tài không tất sắc. Vẻ mặt Tần Lăng Khê trở nên căng thẳng, đồng loại cắn giết lẫn nhau, không chỉ có mỗi người mà yêu cũng không hơn. Tình đời bạc bẽo, chỉ cần một câu nói hay nửa đồng xu cũng đủ để tranh giành sâu xé. Huống chi thiên hạ to lớn, sông núi từng tấc. Mọi người lần theo vết máu vào sâu bên trong ngọn núi, vết máu đen ngòm, uốn lượn ngoằn ngoèo, kéo dài đến tận một cái hang động phả ra mùi hôi tanh nồng nặc. Phó Trường Đình tay nâng trường kiếm, bước vào trong động trước, và thanh niên lớn gan do dự một hồi cũng lên dây cót tinh thần, lục tục theo sau hắn. Kể cả Tần Lăng Khê và Hách Liên Phong, vừa vào trong động họ đã tóa hỏa hồn vía lên mây. Ngay chính giữa hang là một con rắn khổng lồ, thân rắn phủ một lớp vảy giáp, to cổ dài ngoằng, một dòng máu đen đúa không ngừng ọc ra dưới lớp vải đen cứng như sắt kia, khiến nó đang trong cơn phẫn nộ lôi đình. Đôi mắt vàng ẹt giống như hai cái đèn lồng, lóa lên hung quang. Đây đâu phải là rắn thường, rành là con rắn tu luyện thành tinh. Đám thanh niên đi theo sợ rụng rời tay chân, bỏ chạy trói chết ra ngoài. Thanh rương kiếm tỏa ra hào quang, dẫn theo cửu thiên lôi hỏa. Phó Trường Đình hơi quắt đuôi lông mày lên, đồng tử ngưng tụ sương giá, và rồi bão táp rít gào, sóng vàng chớp giật, đất rung chuyển núi chao đảo. Hắn đứng giữa biển lửa xanh thẳm, mão sen cao vợi, ống tay áo phần phật, lạnh lùng nhìn yêu nghiệt hình thù xấu xí kêu gào giữa ngọn hỏa lôi, bốc ngùng ngụt. Từ mắng nhiếc chửi rủa chuyển sang ai oán chỉ trích cho đến khi im bặt. Thiên sư sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Như không can tâm, nó rống lên, phun ra một hơi oán khí sau cuối. Ánh lửa chói mắt, hắt lên đạo bào trắng như tuyết, điểm xuyết đường diệm màu lan sậm, một tầng ánh sáng màu lam nhạt. Phó Trường Đình đứng sừng sững, thấp giọng niệm pháp quyết. Nơi đáy mắt chỉ tồn tại duy nhất một khoảng lặng. Sau đó mọi người tìm thấy từ đống tro tàn trong hang, mẫu vụn quần áo trẻ em với tàn tích đồ chơi. Hóa ra những đứa trẻ mất tích đều bị xà yêu ăn thịt. Mọi người bảo nhau. Thành chúng ta chưa bao giờ trải qua chuyện kỳ dị đến vậy. Sao không? Ông nghe ông của ta bảo, chỗ này trước giờ vốn không sạch sẽ, thiếu gì chuyện ma quái. Xạo vừa thôi, ai mà tin. Quán trà náo nhiệt hơn trước rất nhiều, có thể do yêu nghiệt đã bị diệt trừ. Số người xuất hiện ngoài đường cũng đông đúc hơn. Tần Lăng Khê buông chung trà, tự nhiên buồn rầu vô cớ mà cảm thán. Coi bộ đã trách oan con mèo đó rồi. Nước trà trong chén trong veo, xanh biếc như ngọc, tựa đôi mắt con quỷ kia nhìn hắn. Phó Trường Đình đậy nắp chung trà, đôi mắt quỷ biến mất, thế nhưng bóng dáng con quỷ đó vẫn lẩn vẩn trong đầu, không thể xua đi. Hết chương 2.